Một nửa kịch bản Bạch Nguyệt Quang. Chương 3, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 sau đó thế nào nữa, sau đó thế nào nữa? Tử La vừa cắn hạt dưa rôm rốp vừa chăm chú lắng nghe, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tựa bên cạnh ta. Ta rót nước cho nàng, rồi bóc hạt sen đặt vào tay nàng. Tử La là cô nương nhỏ nhắn, quen được cưng chiều, thấy có người chăm sóc thì lập tức hé miệng chờ đút, thậm chí muốn người ta đưa đến tận miệng. Nhưng kể chuyện không cần dùng tay, ta cũng nhàn rỗi, nên chiều theo ý nàng cũng chẳng sao. Ta cảm thán, năm xưa Trúc Đào cũng giống như ngươi, lười đến đáng yêu. Tử La than thở, thế thân đạt mị, ý chỉ nhân vật thế thân nhưng mị lực đạt đến đỉnh cao. Đừng nghe vài điểm giống nhau mà nhập nhằng, ngươi là ngươi, nàng là nàng, chỉ là ta thích cả hai. Ta gõ nhẹ lên trán nàng. Tử La hưng phấn bật dậy, đôi mắt sáng lấp lánh. Hảo tỷ tỷ, nói thêm vài câu như vậy đi, ta thích nghe. Ta bật cười, Tử La thực sự có nhiều điểm giống Trúc Đào, từ dáng vẻ mềm mại, thích nói cười, đến việc thích được người khác yêu thương. Nhưng Trúc Đào, người con gái đáng yêu ấy, cuối cùng lại tự tay rút đi tiên cốt của mình, máu chảy đầm đìa, rồi chút hơi thở cuối cùng trong lòng ta. Năm đó, sau khi Ma Tôn thương Hảo, đại chiến chỉ cần chạm vào là nổ ngay. Ma Tôn thực sự tự tin, xưng Đỗ Thẹn Anh đã chết, thiên hạ không người lại là đối thủ của hắn. Khi ta đứng trước mặt hắn, biểu cảm của hắn chỉ là khinh miệt. Ta nguyện gọi đó là biểu cảm thống nhất của kẻ phản diện sắp bị vả mặt. Không ai biết, 40 năm trước, các đại năng đã để lại một kế hoạch sau cùng. Họ bí mật triệu tập một số hậu bối có tiên cốt bẩm sinh, dạy chúng ta cách sử dụng linh mạch trời đất để bố trí chu ma trận. Ta từng hỏi, nếu có thể lập trận trực tiếp, tại sao họ còn mạo hiểm xông vào ma cung? Sư phụ tôi đáp trả bằng một cái đá nhẹ, mấy lão già chúng ta vẫn chưa chết hết, mấy đứa nhỏ lo làm gì? Thực tế, trận pháp này yêu cầu người bày trận phải dùng tiên cốt của mình làm mắt trận, lấy thân làm vật tế thì mới có thể kích hoạt. Tiên cốt bẩm sinh ngàn năm mới xuất hiện một người, thế mà thế hệ chúng ta lại có đến 5 người. Vận mệnh đã an bài, thiên mệnh cũng đã định trước. Hy sinh chúng ta để đổi lấy thiên hạ thái bình là cách đơn giản nhất. Nhưng là những người làm thầy, sư phụ và các trưởng bối lại chọn đứng ra che chắn cho chúng ta. Trước khi đi, sư phụ nghiêm túc hiếm thấy, dặn dò. Không ai sinh ra đã đáng bị hy sinh. Trận pháp này, chỉ có hôm nay ở đây người biết. Nếu chúng ta không thành công, các ngươi có thể xem như chưa từng biết. Ông vỗ vai ta, cười, là trưởng bối, hy vọng các ngươi được sống tốt. Ông còn lén truyền âm cho ta, bảo ta không được để mình bị gánh nặng đạo đức đè nặng. Ông nói, dù chi chọn thế nào, người mãi mãi là niềm tự hào của sư phụ. Đồ đệ, chúng ta đi thôi, sư phụ và các trưởng bối cười đùa rời đi, như thể mỗi lần họ ra mặt giúp chúng ta từ khi còn nhỏ. Họ đi vì đại nghĩa thiên hạ, cũng vì những người học trò dưới tay họ. Nếu không còn, thì không còn. Giờ đây, những thiếu niên từng được họ bảo vệ đã trưởng thành, đến lượt chúng ta quay lại bảo vệ những người trẻ hơn. Thân xác này, tiên cốt này, lấy để hiến tế trời đất, cũng trả lại cho trời đất. 15, ta chém ra kiếm đầu tiên, sắc mặt Ma Tôn lập tức biến đổi, nhưng rồi cười nhạo. Ngươi là đồ đệ của Đỗ Thẹn Anh, sao lại học cái chiêu hút đạo hạnh của người khác giống ma tu vậy? Hắn xoay người tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có ý phòng thủ, chỉ tập trung thi triển nốt bộ kiếm pháp cuối cùng mà sư phụ đã truyền dạy. Trọn vẹn, cũng chỉ 5 chiêu kiếm. Khi bàn tay Ma Tôn xuyên qua ngực ta dùng nhát kiếm cuối cùng, kèm theo uy lực của ánh mặt trời và sấm sét, bổ thẳng về phía đầu hắn. Máu tươi nhuộm đỏ cả hai chúng ta. Theo lệ, ta xưng danh hiệu kiếm giả trước khi kết thúc chiêu thức. Thiên Cơ Môn biết an, Y Tông lòng biết ơn, Phật Tông xem thích, Hợp Hoan Môn Trúc Đào, Kiếm Môn Từ Chi. Đa tạ chỉ giáo, không để hắn kịp phản ứng, ta kích hoạt mắt trận cuối cùng. Linh khí thanh tịnh trào ra dữ dội, xuyên qua thân thể ta, cơn đau ập đến như muốn xé toạc cả trời đất. Thì ra năm đó A Đào cũng đau đớn như vậy. Trong suốt 40 năm qua, nhờ tính toán của biết an, chúng ta đã tìm được vị trí thích hợp nhất để làm mắt trận. Trước khi đến đây, các đồng đội lần lượt dồn hết tu vi của họ cho ta, đảm bảo ta có đủ sức để vây khốn Ma Tôn trong trung tâm trận pháp. Sau đó, ta tiễn từng người, xác nhận từng mắt trận đã được mở ra thành công. Người đầu tiên là Biết An sư muội. Nàng đau khổ nói, sư tỷ, bây giờ mà nói sợ đau thì có mất mặt không? Sớm biết thế đã bảo Tạ sư huynh đánh ta ngất đi. Nhưng thực ra lòng biết ơn chẳng hề dùng ngân châm. Hắn bảo, tốt nhất là để pháp khí này chôn cùng ta, thật đáng tiếc. Hắn ngả ngớn nhướn mày, ta đến thế giới này trụi, rời đi cũng trụi. Ê, Từ Chi sư muội, đừng cau mặt, lần hiếm khi cái người ấy không ở đây, có muốn ngắm cơ bụng ta không? Làm chứng minh cho y tu chúng ta, rằng không phải ai cũng như gà luộc. Phật tử xem thích là người điềm tĩnh nhất trong số chúng ta. Lần này hắn không nói lời Phật dạy, chỉ cười nhẹ nhàng. Kiếp sau ta muốn làm một con mèo, tắm nắng, vớt cá, trời mưa thì ngủ. Ta hỏi, vớt cá không phải là sát sinh sao? Hắn đáp, mèo con không cần tu Phật, người cuối cùng là A Đào. Tiền cốt của nàng nằm ở cột sống, tự tay lấy ra rất khó khăn, nhưng nàng khăng khăng muốn tự mình làm. Chi chi, người không thể động tay, người kiểu người này sẽ áy náy đến chết mất. Cả người nàng đầy máu, mềm nhũn trong lòng ta. Hiện tại ta xấu lắm đúng không? Ha ha ha, vậy cũng không được ghét bỏ ta đâu. Buồn cười, thiên hạ ai không biết Trúc Đào của Hợp Hoan Môn là đệ nhất mỹ nhân. Ta cầm tay nàng, dỗ dành. Ai nói, A Đào của chúng ta là đẹp nhất. Chi chi, đau quá. Nàng khóc vài tiếng, rồi quay đầu dặn dò ta. Nhưng, ta đi trước cũng tốt. Người nhớ kỹ, ta vẫn luôn bồi ngươi mà. Chi chi, đừng sợ. Nàng thật ngốc, ta, Từ Chi, từ bao giờ biết sợ. Trong ánh sáng chói lòa đầy trời, ta chậm rãi khép mắt lại. Lúc ấy, ta thấy mơ hồ có một người cầm kiếm lao đến, hình như đang nói gì đó với ta. Nhưng ý thức ta dần tan biến, không thể nghe rõ. Ta biết hắn là ai? Thật xin lỗi, 16, vậy là nói, trước đó ngươi không hề nói chuyện này với Nguyên Uyên sao? Từ La há hốc miệng kinh ngạc, ta chột dạ gãi gãi mũi, đáp, để đảm bảo không có sơ suất, chuyện này chỉ có 5 người chúng ta biết. Lúc đó, Nguyên Uyên mơ hồ nhận ra sư phụ và các vị trưởng bối đã để lại kế hoạch cuối cùng. Khi chỉ có 2 chúng ta, hắn luôn căn dặn ta phải biết cách bảo vệ bản thân. Nếu thật sự không còn cách nào khác, sư tỷ hãy mang ta cùng đi. Đêm cuối cùng, hắn người giờ đã là thủ lĩnh thanh niên tiên đạo lại như một thiếu niên năm nào, vùi đầu vào cổ ta, nghiêm túc nói. Ta chỉ cười, trấn an, đừng nói linh tinh, chờ tất cả kết thúc, chúng ta sẽ trở về Khinh Sơn Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Uyên không chút nghi ngờ, chỉ vòng tay ôm lấy ta. Được, đến lúc đó chúng ta làm mấy chiếc thuyền nhỏ trên hồ, rồi đến lúc đó sư tỷ. Hắn ghé sát tai ta, thì thầm những lời lộn xộn, mơ mộng. Hắn chưa từng hoài nghi rằng ta có thể lừa hắn. Đến tận bây giờ, ta vẫn nhớ rõ ánh mắt đầy khó tin của hắn khi ta hạ thủ đánh ngất. Ánh mắt ấy pha lẫn hàm oán và đau đớn, chỉ thốt lên một chữ. Chi chi, từ một góc độ nào đó mà nói, đối với Nguyên Uyên, người đã sẵn sàng cùng ta chịu chết, là ta đã phụ lòng hắn. Trong lòng ta, luôn mang một nỗi hổ thẹn không thể xóa nhòa. 17, kia thì không cần phải giữ đạo đức cao thượng như vậy. Từ La nói, nữ nhân ấy mà, vô tâm vô phế mới có thể sống vui vẻ hơn chút. Này, chi chi của chúng ta ngũ hành hoàn hảo như vậy, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một chút đạo đức thì đã sao? Ta nhỏ giọng bào chữa, thật ra, trước khi đi, ta cũng có để lại một bức thư. Nga, viết gì vậy? Là một bức giải khế thư, cho nên, nếu nói nghiêm túc, hiện tại hắn đã là người tự do. Nếu đang theo đuổi người khác, ta hoàn toàn không có ý kiến và sẽ duy trì sự ủng hộ. Ta nghiêm túc đáp, ly hôn thông báo à? Từ La im lặng buông tay, ngừng cắn hạt dưa. Nàng thành thật cảm thán, tỷ à, ngươi làm vậy thật sự là không còn nhân tính. Ta, nhưng nàng rất nhanh điều chỉnh lại biểu cảm. Không sao, may là ta có 2 trái tim. Nàng đưa bàn tay dính đầy vỏ hạt dưa nham nhở về phía eo ta. Bây giờ tỷ tỷ không cần nghĩ gì nữa, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Ta cảm thấy trước mắt tối sầm, toàn thân dần mất đi sức lực. A La, khoảnh khắc này, ta khắc sâu cảm nhận tâm trạng của Nguyên Uyên ngày ấy. Quả nhiên, báo ứng đến thật nhanh mà. 18, khi tỉnh lại, ta phát hiện mình bị nhốt trên một con thuyền nhỏ giữa hồ ở Khinh Núi Tuyết. Nguyên Uyên ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, đưa bóng lưng đối diện ta. la đâu, toàn thân không còn sức lực, ta chỉ có thể cố vươn tay nắm lấy vạt áo của hắn. Sư tỷ chỉ muốn hỏi về người ngoài thôi sao? Hắn xoay người lại, cúi xuống nhìn ta, ánh mắt tối tăm sâu thẳm. Bản năng mách bảo ta rằng lúc này không nên nhắc đến lần chia tay đơn phương kia. Ta nói ra chắc ngươi không tin, nhưng ta mất trí nhớ rồi. Nga, không tin, ta, cũng phải, hắn đã liên thủ với Tử La. Đoạn đối thoại trước kia chắc chắn hắn cũng nghe được không ít, tự nhiên biết rằng ta nhớ rõ mọi chuyện. Ta dứt khoát nằm bệt ra. Được rồi, vậy ngươi muốn thế nào? Hóa ra sư tỷ cũng biết chột dạ. Nguyên Uyên nở một nụ cười đầy vẻ tổn thương. Ta còn tưởng rằng có người chẳng hề áy náy, chỉ phủi tay là muốn đi luôn rồi. Sư tỷ hiểu ta nhất, ngươi nói xem, trừng phạt thế nào mới có thể khiến ta hài lòng. Hỏng rồi, đã ngàn năm không gặp, mà sư đệ ngày xưa luôn trong sáng của ta dường như đã hắc hóa. Ngươi chắc chắn muốn ta nói sao? Ta lười biếng liếc hắn một cái. Thế thì ta nói bỏ qua đi. Nguyên Uyên, hắn ngay lập tức phá vỡ vẻ lạnh lùng, thái dương nhảy gân xanh. Từ chi, ngươi không thể nói vài lời dễ nghe để dỗ ta được sao? Vậy ngươi ngăn Từ La trước lại đi. Không được, Nguyên Uyên, ta nghiêm giọng uy hát. Nguyên Uyên lạnh lùng đáp. Sư tỷ, có những việc ta không thể đáp ứng ngươi. Ta biết sư tỷ là người phân rõ đúng sai. Nhưng sư tỷ, 1000 năm, hắn cúi đầu, giấu mái tóc bạc trong bóng của mũ. Nếu không phải nhân duyên trùng hợp, có lẽ ta đã làm ra những điều khiến ngươi không thể tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, ta đã dùng toàn bộ sức lực mới khó khăn lắm giữ lại được một tia hồn hỏa của ngươi. Ta đã nhìn nó lập lòe suốt 1000 năm. Hắn cười khẽ, ánh mắt pha chút thâm trầm nhưng lại mang theo ý cười. Sư tỷ, lần này, ta sẽ không nghe lời như trước nữa. 19, trời dần chạng vạng, Từ La đến, nàng cúi xuống định ôm ta, nhưng Nguyên Uyên lại tránh đi. Từ La cười khẽ, mang theo chút bất mãn. Từ La, đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, dừng tay. Ta nhìn nàng chăm chú, giọng nói đầy kiên quyết, ta không cần thứ lòng tốt tự cho là đúng của ngươi. Từ La tránh ánh mắt ta, giọng nàng nhẹ nhưng đầy chắc chắn. Nhưng ta hy vọng ánh trăng sẽ mãi treo cao trên bầu trời. Nàng bước đến, dùng một mảnh băng gạc bịt lên mắt ta. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi vì đã chân thành coi ta như muội muội mà đối đãi. Ngươi không biết điều đó quan trọng với ta đến nhường nào. Nơi đây, trong kiếp sống thứ hai này, cuối cùng cũng có người yêu thương ta. Nước mắt nàng rơi xuống mặt ta. Ta tuyệt vọng cảm nhận được cơn đau nhói từ cánh tay mình chính là nơi tiên cốt của ta từng hiện diện. Năm đó, linh lực của mạch đất bùng nổ, giáng xuống ta và Ma Tôn mà không chút phân biệt, khiến cơ thể ta tan thành trăm mảnh. Việc thu gom một bộ hài cốt hoàn chỉnh, hẳn đã khiến Nguyên Uyên hao tâm tổn sức không ít. Nhưng tiên cốt, thứ từng là tế phẩm, thì hắn không thể tái tạo lại. Mất tiên cốt, ta không bao giờ có thể đạt được cảnh giới đã qua. Ta không hề để tâm, được sống sót đã là một kỳ tích, những gì còn lại hãy để tùy vào nhân lực và thiên mệnh. Nhưng Từ La, tỷ tỷ, bọn họ nói rằng kiếm cốt của ta rất giống ngươi. Nhưng ta không thích luyện kiếm. Từ La kề sát mặt ta, nó nhất định sẽ rất thích hợp với ngươi. Đừng khóc, tỷ tỷ, từ nay về sau, ngươi sẽ bảo vệ ta, đúng không? Ta nhắm mắt lại, bất lực cảm nhận tiên cốt của nàng dần hòa nhập vào cơ thể ta. Đó là thứ tiên cốt giúp ta bước lên con đường đại đạo, cũng là gông xiềng tình yêu tối tăm. 20. Khi tái ngộ Nguyên Uyên, thấy rõ sát ý của hắn dành cho Từ La, ta liền hiểu rằng hắn không xem nàng là thế thân của người yêu. Hắn bảo vệ cơ thể của nàng, ban cho nàng thiên linh địa bảo để trốn chạy, tạo thế lực cho nàng, nhưng lại không dạy nàng tu hành, cũng không màng đến tương lai hay tiền đồ của nàng. Thứ hắn muốn chỉ là một thân xác có thể danh chính ngôn thuận để Từ Chi quay về. Ta không rõ từ khi nào hắn đã nảy sinh ý nghĩ đó. Hành động như thế, khác gì những ma tu cướp đoạt thân xác người khác. Nhưng thiên hạ này, chỉ có ta không đủ tư cách trách hắn. Ta chỉ có thể đưa Từ La tạm thời tránh xa hắn, chờ đến khi ta đủ sức bảo vệ nàng mới quay lại giải quyết việc này. Nhưng hiển nhiên, muội muội đáng yêu của ta không ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài. Nàng không biết từ khi nào đã chủ động liên lạc với Nguyên Uyên. Mất tiên cốt, Từ La yếu ớt nằm trên giường nhiều ngày. Ta lạnh mặt chăm sóc nàng, Nguyên Uyên cứ như chiếc đuôi nhỏ bám sau lưng ta. Nhìn thấy ta đưa thuốc cho nàng, hắn nhíu mày. Sư tỷ, đây là đồ đệ của ta, để ta làm. Hắn giật lấy chén thuốc trong tay ta. Tử La lập tức hét lên. Không, ta không cần. A tỷ, chúng ta đi được không? Nàng dùng đôi mắt nai tơ nhìn ta. Ta liếc Nguyên Uyên một cái. Hắn cúi đầu, miễn cưỡng nói. Xin lỗi, ta không nên muốn biến ngươi thành vật chứa cho sư tỷ. Ồ, hóa ra là đang dọn đường cho thế thân à? Ta không tin đâu. Tử La cười lạnh, tin hay không tùy ngươi. Nguyên Uyên cũng cười lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử La quất sang ta. Tỷ, tin vào đàn ông chỉ rước xui xẻo cả đời. Ừ, tin vào muội muội cũng bị đâm sau lưng. Ta thản nhiên đứng dậy đáp. Tử La, Nguyên Uyên thì vui sướng khi người gặp họa. Sau đó, ta chính thức xin lỗi Nguyên Uyên. Xin lỗi, năm đó ta không nên giấu ngươi, càng không nên để lại giải khế thư. Nguyên Uyên nói, nhưng nếu có lại một lần, sư tỷ vẫn sẽ làm thế, đúng không? Ta cứng họng, thật vậy, năm đó chúng ta đều là lãnh tụ của các môn phái. Nếu đồng loạt ngã xuống, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Tiên đạo không thể mất thêm Nguyên Uyên. Nguyên Uyên khẽ cười, không sao, ta đã sớm tha thứ cho tỷ. Ban đầu, ta thật sự hận ngươi, nhưng 1000 năm quá dài. Dài đến mức chỉ cần tỷ lại nói với ta một lời, ta sẽ không oán không hối hận. Nghe vậy lòng không thể không sao động, nhưng đúng lúc đó, Tử La bất ngờ nhảy ra từ đâu đó. Ây, lại thêm một tên não tàn vì tình. Ta, tuyết đã ngừng rơi ở núi Tuyết Khinh, 4 mùa bắt đầu luân chuyển bình thường. Xuân sang, nước sông ấm, lũ vịt tiên tri trước tiên biết. Tử La thì ồn ào như 500 con vịt. Còn Nguyên Uyên chính là 1000 con. Dù đã hóa giải hiểu lầm, hai người này cứ chạm mặt là cãi nhau, hoàn toàn không hợp. Khi ta luyện kiếm, Tử La cãi nhau với Nguyên Uyên. Khi ta miết tưởng, Tử La cãi nhau với Nguyên Uyên. Khi ta sắc thuốc, Tử La cãi nhau với Nguyên Uyên. Ta không thể chịu nổi nữa. Cút hết đi, thanh kiếm từng là bản mạng kiếm của ta. Sau khi phát hiện Tử La từ bỏ kiếm đạo, lặng lẽ quay về bên ta. Cọ cọ như muốn tranh sùng. Ta nở nụ cười lạnh nhạt. Ngươi cũng cút. Nó run rẩy, tự giác lánh mình đến hồ sen, cắm đầu trồng trọt. Sau khi Tử La hồi phục, thấy nàng thực sự không thích luyện kiếm, ta thúc giục nàng ra ngoài du ngoạn, tìm kiếm đạo của chính mình. Nàng nói, tốt quá, tỷ tỷ đi cùng ta nhé. Chúng ta đã lâu không về ngôi làng nhỏ kia rồi. Ta đồng ý, nhưng khi lên đường, một tiên tôn chẳng bao giờ chịu làm việc đàng hoàng lại nghênh ngang đi theo sau. Tử La, thật vô lý. Còn những tiên nhân vừa biết chuyện tiên tôn nuôi thế thân thì chỉ biết cắn hạt dưa hóng chuyện. Dọc đường, ánh mắt họ nhìn chúng ta 3 người đầy kinh ngạc. Có kẻ gan lớn, nhỏ giọng xì xào. Không hổ là tiên tôn. Nhưng khi thấy mỗi ngày Tử La và Nguyên Uyên đều nũng nịu với ta, dư luận lặng lẽ truyền thành. Không hổ là từ chi kiếm tiên. Ta thực sự không muốn nổi tiếng khắp Cửu Châu theo cách này. Cảm ơn, cách chương.